Giản Minh lại đầy tâm sự. Chị Diệp, chị là quản lý của nhà nào đó? Lúc này Diệp Lan mới đổi sang giọng điệu bình thường. Chuyện này là do đoàn làm phim đăng lên, tạo độ nóng hay là chuyện thật thế? Bây giờ không ít các bộ phim đều theo con đường đó. Đầu tiên là tạo đề tài cho bộ phim nổi lên, đợi đến lúc công chiếu sẽ có không ít người xem phim để thỏa mãn trí tò mò, còn hào hứng đến độ cắt hết các đoạn có hai diễn viên không hợp nhau đó ra, rồi phân tích tỉ mỉ từng biểu cảm nhỏ tí tẹo trên gương mặt họ nữa. Giản Minh đau khổ, chắc có người muốn lợi dụng em nên mới nghĩ ra chiêu này. Sau gần đây anh đang diễn rất say mê, có lúc diễn lâu quá đến bản thân anh còn thấy hoang mang, dường như bản thân mới là Giang Đồng, hoàn toàn không có hơi sức đâu mà để ý mấy tin đồn thất thiệt bên ngoài. Nhưng việc này lại khiến Diệp Lan phải đích thân gọi điện đến hỏi, thì có thể thấy nó nghiêm trọng đến mức độ nào. Ngay đến anh trai anh cũng gọi điện lại hỏi, có phải anh chuẩn bị đưa con dâu về gặp cha mẹ rồi không? Chú đưa một cô bạn gái về thì cha mẹ hoan nghênh lắm, nhưng một lần mà mang tận hai cô về nhà thì chắc cha chặt chân chú luôn đây. Giản Minh giận điên, anh không bận à, sao lại thừa thời gian để ý đến chuyện tình cảm của em? Anh yên tâm, em thả sách trợ lý mập về nhà cũng không để tình huống anh mơ ước đó thành sự thật đâu. Dập điện thoại rồi anh mới cảm thấy câu nói của mình buồn cười. Những tin đồn trên mạng đồn lâu rồi, kiểu gì cũng sản sinh thêm các phiên bản mới. Giản Minh không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Thế là dạo gần đây lại xuất hiện thêm một phán đoán mới, chính là Giản Minh với Lương Hủy đóng với nhau, lửa gần dâm, lâu ngày cũng bén, nên Tiết Khởi mới không cam lòng mà thò chân vào, biến thành mối tình tay ba cực kỳ kinh điển. Ngoại hình của Lương Hủy rất thống nhất với nhân vật cô ta đóng trong phim. Nếu Giản Minh nổi tiếng vì vẻ đẹp trai thì cô ta cũng nổi tiếng nhờ vẻ ngoài ngây thơ, khờ khạo trong sáng. Trên Weibo của cô ta có vô vàn fan hâm mộ chân thành rất đồng cảm với việc thần tượng mình gặp phải. Ban đầu chỉ là chạy sang Weibo Tiết Khởi chửi rủa, qua vài hôm lại có fan cố chấp sang hẳn Weibo Giản Minh làm sớ, lên án đàn ông cặn bã. Tiết Khởi tính tình thẳng thắn, người hâm mộ của cô nàng cũng có sức chiến đấu thuộc hàng số 1, lập tức túm lấy fan của Lương Hủy châm chọc mỉa mai không thương tiếc. So với Weibo của Tiết Khởi thì Weibo của Giản Minh yên tĩnh hơn nhiều, người hâm mộ của anh chỉ giữ thái độ hoài nghi với tin đồn Giản Lương yêu nhau mà thôi. Thân phận bình hoa của Giản Minh rất tiêu chuẩn, lần nào diễn phim thần tượng cũng đều có một cặp cho thiên hạ hóng chuyện. Đến giờ số lượng bạn gái tin đồn của anh chàng chắc phải dùng máy tính để đếm rồi. Nhưng cứ đến lúc kết thúc tuyên truyền giai đoạn 1, làm xong hậu kỳ đâu vào đó thì tin tức cũng tự nhiên biến mất, thậm chí đến cả các tương tác thân mật bình thường cũng chẳng có. Anh cũng chưa từng công khai thừa nhận bất cứ bạn gái nào trước truyền thông, không biết đã làm tan vỡ biết bao nhiêu trái tim ôm mộng các cặp đôi trong phim đó. Đám fan lên án đàn ông cặn bã, viện trợ cho Lương Hủy thể hiện thái độ thất vọng với Giản Minh, nhưng người hâm mộ của anh chàng lại chỉ giữ nguyên thái độ xem kịch vui để đối đáp. Phần lớn đều là, đừng nghịch nữa, tắm rửa đi ngủ đi. Chỉ có số ít yêu cầu Giản Minh đứng ra giải thích rõ ràng. Châu Hiểu Ngữ đáp ứng yêu cầu của quần chúng, cắn hạt dưa chờ kịch vui, đăng ngay một bức ảnh chụp nghiêng Giản Minh mồ hôi như tắm trong phòng tập, vừa vặn che được cơ bụng tám múi còn chưa thành hình của anh chàng. Bên cạnh là huấn luyện viên Thi Khải, đẹp trai rạng rỡ người người, còn ghi thêm một hàng chữ, yêu vận động, yêu cuộc sống, dần FA, thời gian dành chỉ có để huấn luyện viên bầu bạn. Trong bức ảnh này, Giản Minh vừa chụp nghiêng lại vừa là sau lưng, nhưng khuôn mặt đẹp trai của Thi Khải thì chiếm đến 1/3 tấm hình, rất dễ bắt mắt. Weibo của Giản Minh nhất thời sôi sục. Wu Li Minh, fan của người nào đó đừng có lượn trước mặt nam thần gây sự chú ý nữa. Có cãi hằng hơn nữa thì nam thần nhà tôi cũng chẳng để ý đến công chúa của mấy người các người đâu. Bạn gái của Giản Minh, sắp bị huấn luyện viên mê hoặc rồi, tôi nhất định phải giữ vững. Điềm Tâm Minh Thố, không biết mặt có đau không nữa, đã nói rồi, trông độc thân, độc thân, độc thân, việc quan trọng phải nói 3 lần. Cả thế giới chỉ yêu em, tôi chỉ muốn biết bức ảnh này là ai chụp vậy. Đoàn Đoàn Viên Viên, đương nhiên là anh trợ lý rồi, xin trợ lý xuất hiện, nói không chừng cũng là một anh chàng đẹp trai chứ. Tiết Khởi ngồi bên cạnh cười lăn cười bò, cười đủ rồi cô nàng mới vịn lấy vai Châu Hiểu Ngữ, liếc mắt là lời quyến rũ. Anh trợ lý à, tối nay hẹn hò không? Anh trợ lý Châu Hiểu Ngữ bình tĩnh hất móng vuốt cô nàng ra. Anh đây không hẹn hò. Cô cũng không phải là fan hâm mộ chân thành của anh. Trong di động còn chẳng có hình chụp lén anh đây nữa là. Sau đó Châu Hiểu Ngữ mở máy của đối phương ra, chỉ vào cả đống hình thì Khải lắc đầu. Đúng ra phải đem cái điện thoại của chị tặng cho Lương Hủy mới đúng, để cô ta xem đám hình bí mật trong đó là biết ngay cô ta xài đến mấy tỷ năm ánh sáng rồi. Bức ảnh cô đăng lên Weibo của Giản Minh thật ra là hàng sưu tầm của Tiết Khởi. Có điều Lương Hủy vẫn đinh ninh Tiết Khởi muốn tranh giành Giản Minh với mình, ngày ngày chạy theo Thi Khải chỉ là thủ đoạn che giấu tai mắt người xung quanh mà thôi. Có những người đã nhất quyết che mắt bịt tai thì người khác cũng chẳng cách nào giúp được cả. Sau khi Weibo của Giản Minh đăng tin đính chính, chính chủ vẫn độc thân, đám fan của Lương Hủy cũng ảo não rời đi, nhưng vẫn còn một bộ phận cố chấp kiên quyết, không buông, tự cho rằng Giản Minh dám làm không dám chịu, còn lên tiếng làm tổn hại Lương Hủy, phải lấy lại công bằng cho cô ta. Sáng sớm hôm đó, đến cảnh quay của hai người, Lương Hủy đến xin lỗi Giản Minh trước. Xin lỗi anh Minh, người hâm mộ của em không hiểu, em cũng vừa biết mấy bạn ấy chạy sang Weibo của anh làm loạn, hại anh bị mọi người hiểu lầm. Mãi đến sau khi trợ lý mập đăng ảnh mấy tiếng rồi, Giản Minh mới biết chuyện. Ngay lúc đó, anh đã ký đầu cô nàng. Thích gì làm đấy hả? Châu Hiểu Ngữ ngồi xếp bằng trên sofa khách sạn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh. Lẽ nào anh định đăng đàn thông báo cho anh yêu Lương Hủy? Giản Minh đứng bên cạnh sofa, cúi đầu nhìn đôi mắt trắng đen rõ ràng của cô nàng, hoàn toàn tin tưởng đây mới là suy nghĩ thật sự của cô. Nhất thời, bật đắc dĩ lắm. Cô cũng biết rồi còn gì? Sao anh có thể có ý gì với Lương Hủy được chứ? Trợ lý mập bất mãn. Thế anh còn chê tôi lắm chuyện làm gì? Cô có đôi mắt to tròn, trong veo lấp lánh, thích hay không thích thể hiện rất rõ trong lúc đó. Lúc này đôi mắt ấy đang cười cong tít như vầng trăng. Giản Minh lại kinh ngạc phát hiện, trợ lý mập lại gầy đi rồi. Anh nhìn từ trên cao xuống, vừa vặn, trông thấy rất rõ ràng, cứ thấy đến cả diện tích chiếm dụng trên sofa của cô nàng cũng giảm đi không ít, còn phù hợp với cả hai chữ nhỏ nhắn nữa. Ánh mắt di động vô tình bắt gặp thế giới bên trong cổ áo, chăm chú mất 2 giây mới nhận ra cái đám trắng trắng mình nhìn thấy là gì. Giản Minh tức khắc quay đầu đi ngại ngùng. Trợ lý mập mạp rất vui vẻ xem hết đám bình luận bên dưới Weibo của anh, hào hứng đến độ cười suốt không thôi, hoàn toàn không chú ý đến thái độ khác thường của ông chủ. Giản Minh đột nhiên cảm thấy nhiệt độ điều hòa trong phòng có hơi cao. Lương Hủy có xin lỗi hay không, với anh mà nói hoàn toàn chẳng khác gì nhau. Anh cầm kịch bản, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên. Không sao, nhiều lúc suy nghĩ của người hâm mộ cũng không phải suy nghĩ của em. Châu Hiểu Ngữ đưa cho anh bình nước. Anh Minh, uống hớp nước đi thôi. Lúc nhận bình nước, Giản Minh tiện đà liếc mắt nhìn cô. Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh lúc sáng sớm ở khách sạn. Cô ngốc này còn chớp chớp mắt với anh, cười rất vui vẻ và vô tội nữa chứ. Tự trọng của Lương Hủy sắp giữ không nổi nữa rồi. Cô ta rất muốn gào tướng lên. Suy nghĩ của fan chính là suy nghĩ của em đây. Nếu không việc gì cô ta phải rảnh hơi đi sai Tiểu Lan lên đó mập mờ, định hướng dư luận cơ chứ. Giản Minh trước nay chưa từng công khai thừa nhận bạn gái, nhưng như thế cũng không có nghĩa là chuyện đó không thể xảy ra. Cô ta đầy đúng lệ rưng rưng, đôi mắt đen sắp ngập trong nước đến nơi, giọng cũng mềm nhũn. Anh Minh. Giản Minh ngẩng đầu lên nhìn thấy bộ dạng này thì nhíu mày. Đạo diễn còn chưa đến, còn tận nửa tiếng nữa mới bắt đầu quay, bây giờ đã chuẩn bị khóc rồi, lát nữa đến lúc quay thật lỡ khóc không ra thì sao? Anh Minh, anh thật xấu xa. Châu Hiểu Ngữ âm thầm cười như điên trong bụng, có định quay đầu đi giả vờ không trông thấy mà làm nũng của Lương Hủy với Giản Minh. Giản Minh thấy bóng lưng cô run rẩy, biết ngay đối phương đang xem kịch vui, cảm thấy Lương Hủy có thể mua vui cho trợ lý mập thì trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Lương Hủy thấy Giản Minh chẳng có ý thương hương tiếc ngọc gì, cũng chẳng vì cô ta khóc mà đồng ý lên Weibo cứu trợ, đành nhẹ giọng nhờ vả. Anh Minh, anh có thể lên Weibo tương tác với em một chút không? Sau khi Giản Minh thông báo bản thân trong sạch, Lương Hủy lập tức bị fan hâm mộ của anh nhức móc là cô nàng tâm cơ, mắng không ngẩng đầu lên được, ngay cả fan hâm mộ của Tiết Khởi cũng thừa thắng xông vào lên, chỉ mong chửi cho đám fan của Lương Hủy chết chìm ba thước. Những lời nói này mỉa mai châm chọc cách cả màn hình vẫn đập vào mặt cô ta hết thảy. Giản Minh lừa đối đáp với cô ta, cúi đầu đọc kịch bản. Weibo của tôi toàn bộ đều do Tiểu Ngữ quản lý. Châu Hiểu Ngữ. Anh Minh, anh đang gieo mầm tai họa đấy hả? Lương Hủy vừa tức giận vừa lúng túng, nhẽ ra cô ta phải phát hiện từ sớm, Giản Minh rất ít khi giải thích với các tin đồn trên mạng, lần này nhanh chóng lên tiếng đính chính bản thân như thế. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net